xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 864, cô nàng xui xẻo 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ án vẫn không có tiến triển gì, người của đội trưởng Hồng đã tăng ca suốt mấy ngày rồi bọn họ kiểm tra tất cả các camera giám sát gần khu vực gara, thẩm vấn hết những người tiếp xúc với nạn nhân ngày hôm đó, nhưng cũng không có manh mối gì. Không ai biết vì sao nạn nhân tự sát. Theo lời khai của người cuối cùng gặp nạn nhân, lúc đó nạn nhân không có khuynh hướng muốn tự sát, kết quả anh ta vừa rời khỏi không bao lâu đã tự sát rồi. Chuyện này nghĩ thế nào cũng không có khả năng. Bên trong chuyện này mặc dù không hề có manh mối gì, nhưng đội trưởng Hồng đã bới ra chuyện bọn họp sắp ký kết với An Thị, buổi ký kết này có được là do một tay nạn nhân thúc đẩy mà thành. Nạn nhân chết thì buổi ký kết cũng sẽ bị hủy, bên được lợi chính là Hạ Thị. Mà nghi phạm vừa vặn lại là bạn gái của tổng tài của Hạ Thị hiện nay. Đội trưởng Hồng suy nghĩ tưởng tượng, nhưng chẳng ích gì, vì không có bằng chứng. Lần đầu tiên đội trưởng Hồng cảm thấy mẹ nó bằng chứng thật phiền phức. Bằng chứng không xác thực thì không thể dùng, bằng chứng không đầy đủ cũng không thể sử dụng. Bla bla một đống không thể sử dụng. Vụ án này điều tra đi điều tra lại đến cuối cùng vẫn kết luận do tự sát. Đội trưởng Hồng vô cùng tức giận. Lúc đầu, Hạ Linh đối phó với An Thần vì cho rằng hắn chính là hung thủ hại thời sinh. Bây giờ biết An Thần không phải, anh lập tức không còn hứng thú nữa, chuẩn bị phủi mông rời đi. Đối với Hạ Chị, Hạ Linh cảm nhận gì về ông ta? Người này trên danh nghĩa là cha anh nhưng từ lớn đến bé anh chưa từng cảm nhận được tình thương của cha. Lúc còn ở Hạ gia, bởi vì là con trai duy nhất, Hạ Chị rất nghiêm khắc với anh, nếu không hoàn bài thành môn học ông ta sắp xếp sẽ bị đánh. Sau này, mẹ anh qua đời, vợ cả của ông ta có con, anh bị đuổi ra ngoài. Hạ Chị cũng không nói gì. Già thế người vợ cả của ông ta rất có thế lực, trước kia vì không có con mới phải bấm bụng chịu đựng, nhưng có con rồi đương nhiên Hạ Chị không cần nghĩ đã chọn ngay vợ cả. Loại người như vậy, anh không hề có bất kỳ tình cảm gì với ông ta. Vì vậy, bây giờ thu dọn cục diện này thế nào, Hạ Linh hoàn toàn không để tâm. Theo như lời cô vợ nhỏ của anh muốn làm tổng tài, cô có thể tặng anh. Ừ, hình như có gì đó không đúng. Hạ Linh bắt đầu chuẩn bị album nhạc mới. Album nhạc chuẩn bị làm lúc trước vì chuyện này mà bị trì hoãn, bây giờ anh phải chuẩn bị lại vài bài. Hạ Linh luyện hát cần rất nhiều thời gian, thời sinh ngồi bên ngoài tán gẫu với cô gái ở công ty, nói cô ta có họa sát thân. Bây giờ cả công ty đều biết thời sinh là miệng xui xẻo, căn bản không biết xem bói. Nhưng cô xinh xắn đáng yêu, cho dù là miệng xui xẻo, cũng có người thích. Tiểu manh, hôm nay tôi sẽ gặp xui xẻo sao? Thời sinh cắn quẩy vừa nãy Hạ Linh mua cho cô, mơ hồ trả lời cô gái. Tôi nói cô sắp gặp xui xẻo thì là sắp gặp xui xẻo, cô muốn bị xui xẻo sao? Cô gái lắc đầu, tôi không muốn bị xui xẻo. Cô ta ngập ngừng, vẻ mặt đầy mong chờ mình thời sinh. Tiểu manh, cô chúc phúc tôi hai câu đi, hôm nay tôi muốn đi tỏ tình. Tỏ tình, cô gái gật đầu, cô ta muốn tỏ tình rất lâu rồi, nhưng vẫn không có dũng khí. Tỏ tình gì chứ, trực tiếp tấn công đi. Thời sinh vừa nói dứt lời, đầu đã bị ai đó ấn xuống. Tấn công ai, mới một lúc không gặp cô đã tán gẫu với cô gái trong công ty rồi. Còn tán gẫu chủ đề này nữa. Hừ, cô gái sợ hãi rụt cổ yếu ớt nói. Anh Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Linh kéo thời sinh vào trong lòng mình. Muốn tấn công ai, thời sinh suýt nữa bị nghẹn chết, khó khăn lắm mới nuốt xuống được đánh một cái vào lồng ngực Hạ Linh. Tấn công anh, mẹ kiếp, bỏ ông ra, không thở được nữa rồi. Lần sau còn dám chọc ghẹo con gái sau lưng anh, xem anh xử lý em thế nào. Nói lý đi, em và chị gái này đang tán gẫu rất vui vẻ, con mắt nào của anh thấy em trêu chọc chị ấy. Cô đâu phải kẻ trăng hoa gặp một người trêu ghẹo một người đâu. Không đúng, cô chọc ghẹo cô gái này lúc nào chứ. Mẹ kiếp, tội danh này bản cô nương không gánh. Anh nói có là có. Anh đừng có cố tình gây sự. Nói cho anh biết, ông đây cáo rồi đấy. Đừng cho rằng em cưng chiều anh là anh có thể được voi đòi tiên. Thời sinh xốc váy lên, muốn đánh người. Không muốn được voi đòi tiên. Vậy anh còn muốn lên trời chắc? Khóe môi Hạ Linh cong lên, cúi người ghé sát vào tai thời sinh nói. Anh muốn lên trên em. Thời sinh, trả lại phượng tư thuần khiết hoàn mỹ lại cho ta. Tên lão luyện này ở đâu chui ra thế? Lão nương muốn trả hàng. Cô gái, trong công ty này, người dám nói chuyện với anh Hạ như vậy cũng chỉ có một mình tiểu manh. Song hai người có cần phải thể hiện ân ái như không có người như vậy không? Cô cũng không phải là người tàng hình mà. Này, Hạ Linh kéo thời sinh đi về phòng luyện tập, thời sinh quay đầu lại vẫy tay với cô gái. Chúc chị tỏ tình thành công. Mắt cô gái sáng lên, chậm chạp đứng dậy, hai tay nắm thành quyền. tôi nhất định sẽ thành công. Cô gái bừng bừng quyết tâm chạy đi tỏ tình, kết quả cô chưa mở miệng, đối phương đã nói trước rồi. Lúc trước có người được thời sinh khích lệ mà gặp may, bây giờ cô gái này là một ví dụ lại chứng tỏ điều đó, từ đó thời sinh lại có thêm một khả năng nữa. Nhưng đa số mọi người đều nhận được câu nói họ có họa sát thân. Chỉ có số ít em gái đáng yêu có thể được cô chúc phúc. Album mới của Hạ Linh khá thuận lợi, MV quay cùng với thời sinh lúc trước cũng được thu trong đó, trở thành ca khúc hot nhất hiện nay. Antifan đã lâu không nhìn thấy Hạ Linh. Hạ Linh đột nhiên nhảy ra, đám antifan này bôi nhọ Hạ Linh một trận rồi sau đó bắt đầu điên cuồng tuyên truyền bài hát mới. MV bài hát thời sinh đóng nhận được rất nhiều lời khen, hiệu ứng cuối MV làm cực kỳ lung linh khiến người xem cảm nhận được sự đau thương buồn bã của một tình yêu câm lặng, yêu mà không thể có được người mình yêu. Yêu mà không thể, thời sinh bó gối nhìn cảnh quay cuối cùng trên màn hình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Keng, keng, keng, điện thoại bàn bên cạnh sofa đột nhiên vang lên, thời sinh tắt TV, nhận điện thoại. Tiếng thở dốc của Vu Thanh truyền đến, bé ngoan, sư phụ con xảy ra chuyện rồi. Đến bệnh viện đi, Hạ Linh đi đón con rồi, con mau chóng đến đây đi. Nội tâm thời sinh lột bột một tiếng, sư phụ cô luôn ở Nghiêm gia, cách mấy ngày sẽ gọi điện thoại cho cô một lần. Hôm qua bọn họ vừa nói chuyện điện thoại với nhau, sao lại xảy ra chuyện chứ? Thời sinh dập điện thoại đi vào phòng thay quần áo, đợi cô thay quần áo xong đi xuống dưới lầu, Hạ Linh cũng vừa vặn đến. Khắp bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, thời sinh theo lời Vu Thanh nói đi thẳng đến phòng hồi sức cấp cứu. Khi sư phụ cô được đưa tới bệnh viện, suýt nữa không cấp cứu kịp. Bây giờ mặc dù vẫn còn một hơi thở nhưng bác sĩ nói bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ nói các cơ quan trong người ông bị suy kiệt, không cách nào duy trì hoạt động của cơ thể, nhưng nguyên nhân vì sao trở nên như vậy, bây giờ bác sĩ cũng chưa đưa ra nguyên do. Thời sinh được sự cho phép của bác sĩ, có thể vào thăm ông. Vừa bước vào phòng bệnh cô đã cảm thấy một luồng khí âm u lạnh lẽo, người đàn ông nằm trên giường bệnh phải đeo thở oxy, thân hình gầy gò, hoàn toàn khác với ông chú đẹp trai phong độ mà thời sinh từng gặp. Thời sinh hơi đau đầu, vuốt vuốt ấn đường. Từ trong không khí lấy ra một lá bùa, dán lên trên trán sư phụ cô. Lá bùa vừa chạm vào trán ông, nhiệt độ xung quanh phòng bệnh đột nhiên tăng lên. Hình vẽ trên lá bùa lóe sáng, lá bùa từ từ biến mất. Cách chương.